Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 118, gió theo hồ chắp cánh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 118, gió theo hồ chắp cánh đến phía dưới trong rừng cây ẩn ẩn có sàn sạt. Tiếng vang lên, Võ Băng Kỳ thấp giọng nói, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, có thể là sáp xí hồ, chờ một chút nhất định phải cẩn thận, ngay tại hắn nói chuyện công phu trong lúc bất chợt. Siêu, một tiếng, trong rừng cây nhảy lên ra một bóng người. Thân ảnh to con phía sau hai cánh đột nhiên đập động trực tiếp liền hướng phía bọn hắn chỗ dốc núi phương hướng đánh tới. Đường Tam Linh Tê Tâm Nhãn cùng Thiên Hồ Chi Nhãn dung hợp phía dưới, lại thêm từ cực ma đồng thị lực của hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua đi, liền thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Cái kia rõ ràng là một đầu mãnh hổ lộng lẫy toàn thân sinh trưởng màu vàng sẫm lông tóc, phía trên có màu nâu đường vân. Phía sau một đôi cánh rộng chừng hữu lực, lông tóc so trên người lông tóc dài hơn một chút. Môi dưới, hai cây sắc bén giống như chùy thủ đồng dạng răng nanh trần trụi ở bên ngoài. Thân thể hùng tráng hữu lực, chiều cao ước chừng tại 2m5 có hơn. Nó tiến lên phương thức phi thường đặc thù, tứ chi đạp đất nhảy bắn mà lên, thân thể ở giữa không trung, cánh lại dùng lực vỗ, hoàn thành hai lần gia tốc. Cho nên tốc độ nhanh vô cùng, càng là mang theo không gì sánh được hung hãn khí tức. Thật là sáp xí hồ. Bọn hắn còn không có tiến vào sáp xí hồ khu vực sinh hoạt, không nghĩ tới tại biên giới này liền gặp. Đường Tam thấy được Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý, sau đó một khắc cũng thấy rõ. Nhưng bọn hắn trên mặt đều không có kinh hoàng thần sắc, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải một đầu thành niên sáp xí hồ, mà là ấu niên sáp xí hồ. Trưởng thành sáp xí hồ chiều cao chỉ ít cũng tại 4 mét có hơn, hình thì càng phải khổng lồ hơn nhiều, khí tức cũng là khác biệt. Trước mắt con sáp xí hổ này từ thân hình đến xem, hiển nhiên còn không có đạt tới thành niên kỳ. Dạng này sáp xí hổ thực lực khẳng định là thất giai trở xuống, hẳn là tại ngũ giai đến lục giai tả hữu. Hoàn toàn là bọn hắn hiện tại tiểu đội này có thể ứng phó. Hai tay chà một cái, Võ Băng Kỳ trong lòng bàn tay một vòng màu lam đã thành hình, màu lam tại lòng bàn tay của hắn xoa động phía dưới trở nên cấp tốc thâm thúy. Đó là một viên băng chùy, trải qua mấy ngày nay nếm thử, Võ Băng Kỳ phát hiện thông qua hai tay xoa động, băng nguyên tố đều dung nhập các loại phương thức có thể nhanh chóng hoàn thành đối với băng chùy áp xúc. Để băng chùy có được càng mạnh năng lực, Cố Lý khẽ quát một tiếng, vừa sải bước trước, trong mắt màu vàng nhạt quang mang lóe lên, mắt thấy liền muốn bổ nhào vào trên sườn núi sáp xí hổ, thân thể lập tức trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Thời gian ngưng kết năng lực này kinh khủng nhất địa phương cũng không phải là trong nháy mắt đó trì trệ, mà là đánh gãy. Đánh gãy ngươi hành động tiến trình, công kích tiến trình. Quảng cáo, nguyên bản vọt tới trước tình thế hung mãnh sáp xí hổ thân thể ngưng trệ trong nháy mắt tự nhiên cũng liền đã mất đi cân bằng, trực tiếp liền hướng phía trên sườn núi va chạm đi qua. Cố Lý thân thể xoay tròn, phía sau cái đuôi to vung lên đến, loạn phi phong chùy thứ nhất hung hăng đánh tới hướng đầu hổ. Lần này thời quang biến cùng loạn phi phong trùy pháp dính liền, tại hắn đang đứng ở hoàn toàn phấn khởi tình huống dưới, vận dụng vừa đúng. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, sáp xí hổ đầu hổ bị nện trực tiếp liền từ không trung rơi xuống, tương đương với bị Cố Lý trực tiếp tới cái không trung chặn đánh, ngăn cản xuống dưới. Võ Băng Kỳ trong tay băng trùy cũng liền tại một cái chớp mắt này xuất thủ, suy thủ tiễn phát động, chỉ có bình thường băng trùy 1/3 thể tích, lại hiện ra là màu xanh đậm băng trùy chợt lóe lên rồi biến mất, thẳng đến sáp xí hổ con mắt vọt tới. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, trong tay phong nhận nở rộ mà ra, 18 đạo phong nhận bách điều đầu lâm. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hắn hiện tại phóng ra phong nhận, muốn so vừa mới rời đi học viện tiến vào gia Lý Sơn Mạch lúc nhan sắc càng đậm thúy mấy phần, hiển nhiên là lực công kích mạnh hơn. Giống, sáp xí hổ bị Cố Lý một cái đuôi đập xuống thời điểm, thân thể liền đã khôi phục hành động năng lực. Trong miệng phát ra gào thét đồng thời, trên thân lông tóc đã là chuẩn bị dựng đứng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra xanh vàng quang mang, hướng ra phía ngoài tựa như bạo tạc đồng dạng nở rộ. Ngưng, Cố Lý đệ nhị trọng khống chế cơ hồ là trong nháy mắt đã đến. Cái kia nở rộ xanh vàng quang mang lập tức một trận. Cũng liền tại thời khắc này, băng chùy đến. Đám người trải qua nhiều trận thực chiến đằng sau, phối hợp ăn ý trình độ đã cùng mới vừa tiến vào dãy núi lúc không thể so sánh nổi. Phốp, một tiếng, băng chùy đầu tiên đâm vào cái kia xanh vàng trong quang mang, mắt thấy liền muốn đâm vào sáp xí hổ con mắt. Nhưng cũng liền tại lúc này, sáp xí hồ tự thân vậy mà hướng ra phía ngoài lần nữa bắn ra một tầng thanh quang, so lúc trước thanh quang càng thêm ngưng thực mấy phần. Đinh, một tiếng vang giòn, thanh quang kia ngăn trở băng chùy. Cái này giống như thực chất quang mang tựa hồ có chứa rất mạnh năng lực phòng ngự. Nhưng là trải qua áp xúc đằng sau, lại là lục giai tu vi võ băng kỳ phát ra băng chùy uy lực so trước kia không biết cường đại bao nhiêu. Mặc dù bị ngăn trở một cái chớp mắt nhưng phía trước hay là đâm vào trong thanh quang kia. Chính như Đường Tam nói như vậy, nếu như hắn có thể đem băng chùy rèn luyện đến băng châm trình độ, vậy liền chuyên môn có thể dùng đến phá phòng. Giống, sáp xí hổ phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, thanh quang kia mặc dù giúp nó ngăn trở băng chùy tuyệt đại bộ phận lực công kích nhưng là cũng vẫn như cũ chọc mù nó con mắt kia. Mà nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, sáp xí hổ trên người xanh vàng quang mang trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, lấy thân thể của nó làm trung tâm, hóa thành một cái đường kính vượt qua 3 mét quang cầu, đưa nó toàn bộ thân thể toàn bộ ôm trọn ở bên trong. Đường Tam cái kia mọi việc đều thuận lợi bách điều đầu lâm thủ pháp phóng thích ra phong nhận từng đạo rơi xuống. Nhưng rơi vào trên vòng bảo hộ xanh vàng kia thời điểm, đại bộ phận thanh quang vậy mà đều tiêu tán, chỉ có một phần nhỏ lực trùng kích có thể tác dụng ở trên đó. 18 đạo phong nhận toàn bộ lạc tại cùng một cái vị trí bên trên cũng chỉ là để cái kia xanh vàng lồng ánh sáng quang mang mờ đi mấy phần. Phong cương, võ băng kỳ cơ hồ là thốt ra. Đúng vậy, đây chính là do phong nguyên tố ngưng tụ mà thành cương khí. Loại này phong cương đối với phong thuộc tính công kích có rất mạnh miễn dịch năng lực. Lực phòng ngự phi phàm, hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Sáp xí hồ cũng là phong thuộc tính hồ loại yêu thú đại biểu tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam phong nhận với hắn mà nói tác dụng rõ ràng không lớn. Đau khổ kịch liệt cơ hồ là trong nháy mắt liền để đầu này còn nhỏ sáp xí hồ tiến nhập trạng thái cuồng bảo. Cái kia mờ đi mấy phần xanh vàng vòng bảo hộ trong nháy mắt bạo tạc. Vô số phong nhận, phong tiễn trong nháy mắt nổ tung, không khác biệt hướng bọn hắn phát khởi công kích. Đây là ngũ giai, Cố Lý trong đầu trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ này, ngũ giai yêu thú mạnh như vậy sao? Lục giai, đây là Đường Tam phán đoán. Tại thời khắc này, cái kia sáp xí hổ thân thể đã hoàn toàn biến thành xanh vàng, nhìn qua còn có chút trong suốt cảm nhận. Phong nguyên tố thể, quảng cáo, Đường Tam trong nháy mắt liền có phán đoán, phong nguyên tố thể ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa con sáp xí hổ này năng lực thiên phú hẳn là cùng loại với phong nguyên tố khống chế loại hình. Mạnh phi thường, lục giai phong nguyên tố thể, mà lại yêu thú bản thân thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại. Thực lực hẳn là còn ở trên võ băng kỳ. Trong lòng mặc dù sinh ra lấy ý nghĩ này, nhưng Đường Tam hành động nhưng không có đình chi. Cố Lý tiếng thứ ba ngưng đã hô lên. Nhưng là, hắn thời quang biến chỉ có thể tác dụng tại trong phạm vi nhất định, lấy trước mắt hắn tu vi ước chừng có thể đối với đường kính 5 mét phạm vi sinh ra tác dụng. Mà lúc này ba người đứng chính là tương đối phân tán, càng quan trọng hơn là phía sau còn có độc bạch chỗ đại thủ. Cho nên, Cố Lý một tiếng này ngưng hô lên thời điểm, chủ yếu là bảo vệ chính mình cùng đại thủ chỗ độc bạch cùng trình tử tranh phương hướng. Đường Tam cùng võ băng kỳ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà lại, lần này thời quang biến còn không phải định trụ sáp xí hồ, cái kia sáp xí hồ còn có thể hành động. Lúc trước chủ động, một chút liền biến thành bị động. Cố Lý liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến, tiêu hao cũng không nhỏ. Thậm chí ngay cả loạn phi phong chùy thứ 2 đều không thể dùng đến. Ngay tại lúc này, liền cho thấy thực lực Đường Tam. Hai tay của hắn rung động, từng đạo phong nhận như thiểm điện bắn ra, không còn là 18 đạo, tại một cái chớp mắt này, chừng vượt qua 25 đạo phong nhận từ trong tay hắn bắn ra, những phong nhận này tinh chuẩn không gì sánh được cản lại tuyệt đại bộ phận công kích hắn cùng võ băng kỳ những phong nhận kia gió êm dịu mũi tên. Không chỉ có như vậy, thân thể Đường Tam thanh quang đại phóng, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng có bị hắn hấp thu xu thế, để sáp xí hổ phóng thích ra công kích rõ ràng đều mờ đi mấy phần. Cách chương.